Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 148, tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nèo, tôi và cậu cùng đi đưa mấy thứ này. Bọn họ phát hiện ra lúc trước tôi cũng là một món hàng. Muốn giữ tôi lại thì làm sao? Melly tò mò hỏi. Cô có thể che mặt. Giống tôi. Muri trả lời. Qua chốc lát Melly lại hỏi. Tôi chạy rồi. Thiếu một món hàng. Bọn họ thấy không khớp. Nói không chừng sẽ trừ tiền của chúng ta. Vậy phải làm sao? Muri chỉ giáp ma thú cùng một ít đồ vật đáng giá trên người ma thú cột sau xe. Dùng cái đó thay đờ. Melly từng nghe người đoàn dong binh nói ma thú có thể bán được rất nhiều tiền. Xác thật có thể thay được cô. Nhưng mà, ma thú này là Muri giết chết. Cứ như vậy bù cho cô. Không phải là dùng đồ vật của hắn đổi lấy cô sao? Nếu như vậy, cô nên hồi báo ân tình của hắn như thế nào? Muri, dù cậu hoàn thành nhiệm vụ hộ tống này, nhà bá tước còn có nhà đấu giá thuê đoàn dong binh kim sư tử đều sẽ không thành thật trả tiền thuê cho cậu. Tiền thuê trả làm 3 lần. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trước mắt có thể lấy được một phần. Còn lại còn phải về đến nhà đấu giá thành thánh phiêu mới có thể lấy được. Cô nghe thấy người trong đoàn dong binh oán giận rất nhiều lần những người đó đưa tiền không nhanh chóng. Đoàn dong binh chỉ còn lại có một mình cậu. Nhà đấu giá bên kia rất có khả năng sẽ quỵt tiền. Hoặc là lừa gạt cậu. Có đôi khi con người cũng không nói đạo lý. Melly vì hắn không thể lấy được tiền thuê mà giàu thúi ruột. Trừ cường đạo đột nhiên nhảy ra. Đã thật lâu Melly chưa gặp người bình thường. Cô có chút tò mò với thương đội này. Liền do dự hỏi Muri muốn đi đến nghỉ ngơi một chút hay không. Muri liếc nhìn cô một cái. Gật gật đầu. Đoàn dong binh hai người đã đến khiến mọi người chú ý. Hai người mang theo hai chiếc xe ngựa tràn đầy hàng hóa. Thậm chí còn có giáp ma thú. Nghênh ngang đi ở trên con đường được gọi là con đường cường đạo. Cảnh tượng này thật là chưa bao giờ gặp. Hai người có thể làm gì? Sợ không phải tùy tiện gặp chút cường đạo thì đã bị giết rồi. Hai người có thể đi đến nơi này. Cũng không biết là vận khí tốt đến thế nào. Người thương đối thấy họ tới. Cũng không xua đuổi. Tùy ý hai người chiếm một mảnh bóng dâm. Chủ nhân thương đội thèm thuồng nhìn giáp ma thú. Phân phó vài câu với cấp dưới của mình. Để hắn ta đi thăm dò tin tức. Melly đánh giá xe ngựa thương đội. Nghĩ bọn họ sẽ bán cái gì? Liền thấy một người đi tới. Hắn trực tiếp đi đến trước mặt Muri. Cười ha hả hỏi. Chúng ta là thương đội muốn đi thành ốc. Không biết các người từ đầu tới a. Muri không nói lời nào. Melly liền đoán được hắn lại không muốn ở trước mặt người xa lạ bại lộ tiếng nói thực đáng yêu của mình. Thay hắn đơn giản trả lời một câu. Thành thánh phiêu. Người nọ nghe thấy thanh âm nữ nhân. Rốt cuộc quay đầu nhìn cô một cái. Khách khí tươi cười cũng thu liễm. Chỉ ngạc nhiên. À, chỗ đó cũng không gần. Chỉ hai người các ngươi. Dọc đường này sợ không phải gặp rất nhiều phiền toái rồi. Nếu nguyện ý, các ngươi có thể theo thương đội chúng ta cùng đi. Hắn nhìn những vết máu mới mẻ bên cạnh xe ngựa. Thầm nghĩ khẳng định là gặp cường đạo. Những người khác đều bị giết. Chỉ chạy được hai người này. Phòng chừng hiện tại cũng đang sợ hãi. Mới có thể cọ lên thương đội bọn họ. Vừa lúc vớt được một khoản. Hắn nghĩ vậy. Tư thái liền nâng cao hơn. Chúng ta là thương đội làm buôn bán. Không có khả năng phí công bảo hộ các ngươi. Không bằng dùng giáp ma thú trên xe các ngươi đổi lấy chúng ta bảo hộ. Melly nhìn Muri. Thấy hắn lắc đầu. Liền đáp. Cái đó không đổi. Không nghĩ tới bọn họ trực tiếp như vậy. Nam nhân có vẻ không thoải mái. Các ngươi có thể nghĩ cho kỹ. Trừ chúng ta, cũng không còn thương đội hảo tâm nào nguyện ý tiếp nhận bảo hộ hai người lại lịch không rõ. Giáp ma thú này cho dù là chân quý, các ngươi không thể sống sót đi vào trong thành. Vậy cũng vô dụng, còn không bằng đổi cho chúng ta giữ lấy tính mạng. Melly tiếp tục nhìn Muri. Phát giác động tác của hắn cũng chưa thay đổi. Nghĩ thầm hắn đại khái không kiên nhẫn nghe thứ này. Phòng chừng hiện tại đã nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Cô đành phải tự mình ứng đối. Chúng ta không đổi giáp ma thú. Không biết thương đội các ngươi bán gì. Có đường để đổi sao? Nam nhân sắc mặt kỳ quái. Cô muốn đổi đường. Nghe thấy cái chữ đường này. Lỗ tai trên cái đầu tròn của Muri cũng giật giật. Nhưng nam nhân không lập tức trả lời. Hắn quay đầu trở về thương đội. Meli xa xa thấy hắn đứng ở bên một chiếc xe ngựa tinh xảo chắc chắn nhất. Hướng vào người bên trong nói. Một lát sau, trên xe đi xuống một nữ nhân đầu trùm sa màu đỏ. Dáng người là lướt đi tới. Meli bọc vải che khuất mặt, làm chính mình trở nên không đáng chú ý. Nhưng nữ nhân bọc sa xinh đẹp này, khuôn mặt như ẩn như hiện nhìn qua càng thêm mê người. Cô ta tới đây, cũng đi thẳng đến chỗ Muri. Anh muốn đổi đường, đường cũng không rẻ, nha. Như vậy một miếng phải một đồng bạc cộng thêm 60 tiền đồng. Đây chính là đường tiết trắng tốt nhất. Nhìn cô ta từ trong túi nhỏ lấy ra miếng đường. Meli hỏi, còn có đường rẻ hơn sao? Cô ở nhà đã quen làm chủ. Sinh hoạt biết tính toán tỉ mỉ. Cần phải hỏi rõ ràng mới bằng lòng mua đồ. Nữ nhân bắt bẻ mà nhìn thoáng qua đôi mắt cô. Ngữ khí lập tức liền thay đổi. Chỉ loại này, có muốn hay không? Muri đã lấy ra một túi đồng vàng. Lúc trước mò lên thi thể tìm được. Phần lớn đến từ chính cường đạo cống hiến. Nữ nhân vừa thấy liền cười. Vẫn là ngài hào phóng. Tất cả túi này đều muốn sao? Ta đây đếm xem. Ừ, có 36 miếng đường. Nếu ngài đã mua nhiều, ta thu ít đi một chút. Tổng cộng chỉ tính 6 đồng vàng. Thấy nam nhân gật gật đầu. Cô ta lộ ra cái cười. Nhanh tay nhanh chân từ trong túi cầm 6 đồng vàng muốn đi. Meli lại ngăn lại. Từ từ, một miếng đường một đồng bạc thêm 60 tiền đồng. 36 miếng đường hẳn là 57 đồng bạc cộng thêm 60 tiền đồng. Cô hẳn là chỉ thu của chúng ta 5 đồng vàng 7 đồng bạc cùng 60 tiền đồng. Cô cầm 6 đồng vàng. Hẳn phải trả cho chúng ta 2 đồng bạc cùng 40 tiền đồng. Cách chương.